Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3160, Thánh Cổ Truyền Nhân, 77. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Sở Lệ Tuệ bị tức giận đến đầu óc đều muốn nổ tung. Tranh thủ thời gian, muốn người hay là muốn tiền? Tự chọn, một câu sự tình, không có khó như vậy. A Cảnh, còn là ta theo đường tiểu thư đi thôi. Ta không muốn để cho ngươi khó xử. Tạ Thanh Tuyết trong lòng là rất khó chịu. Nói lời này cũng là thật. Nàng có chút hối hận xúc động như vậy. Để thời cảnh lâm vào khốn cảnh. Đường tiểu thư, ngươi muốn trách thì trách ta. Nếu như ta không có xúc động đến tìm A Cảnh, khả năng liền không có những chuyện này. Đều tại ta kìm lòng không được. Thật rất xin lỗi, A Cảnh là vô ý tổn thương ngươi. Hắn đều là vì ta cho nên mới. Đường quả lạnh lùng nhìn xem Tạ Thanh Tuyết, vì lẽ đó, ngươi là tại hướng ta khoe khoang, thời cảnh vì ngươi lừa gạt ta thánh cổ tộc thánh dược sao, hắn làm chuyện này thời điểm, liền là đang chủ động tổn thương ta, rõ ràng có yêu mến người, vì được thánh dược, lại đến lừa gạt ta tình cảm, đây là cố ý tổn thương không phải vô ý tổn thương. Các ngươi tình cảm có cỡ nào tình thâm? Ta không có chút nào để ý, hôm nay, hoặc là ngươi cùng ta về thánh cổ tộc, hoặc là thời cảnh giao ra hắn tất cả tài phú. Đương nhiên, nếu là cũng không nguyện ý, các ngươi có thể trước mặt ta tuẫn tình. Hướng ta chứng nhận một chút các ngươi tình sâu như biển. Đường quả lại nhiều một cái đề nghị, chỉ cần các ngươi chết rồi, ta coi như không cầm thời cảnh tài phú, cũng coi là cho tộc nhân một cái công đạo. Tạ Thanh Tuyết còn muốn nói gì nữa? Thời cảnh mở miệng, tốt, ta đáp ứng, hắn đã cảm giác được. Hôm nay không quản nói cái gì đều không dùng. Để hắn từ bỏ Tạ Thanh Tuyết không có khả năng. Tất cả chỉ có thể đem tài phú từ bỏ. Hắn tin tưởng, coi như từ bỏ tất cả. Bằng vào hắn năng lực, cũng có thể đông sơn tái khởi. Dù sao thời gia cũng không phải cái gì đơn giản gia tộc. Có tài nguyên, có nhân mạch, lại sáng tạo một cái công ty, cũng không phải không có khả năng. Khổng Trì đứng ở một bên, khóe miệng ôm lấy như có như không nụ cười, nhẹ nhàng sờ lấy nhẫn ngọc, đông sơn tái khởi sao. Có hắn Khổng Trì tại, đó chính là không có khả năng sự tình. Hệ thống, chậc chậc chậc, thời cảnh a thời cảnh, bổn hệ thống chưa kể tới tỉnh ngươi, nhìn nam nhân kia nụ cười. Tựa như là dự định không cho ngươi đông sơn tái khởi cơ hội. Tiểu quả, tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Sở Lệ Tuệ vỗ tim đánh cược, còn chỉ đứng tại cửa ra vào Khổng Trì. Nhà ta đại biểu ca làm loại chuyện này là rất am hiểu. Giao cho hắn đến, cam đoan thời cảnh danh nghĩa bất luận cái gì tài sản đều sẽ được thanh toán được. Đến trong tay ngươi thời điểm, một điểm cũng sẽ không thiếu. Đúng không, biểu ca, Khổng Trì mỉm cười gật đầu. Ta đã gọi qua điện thoại. Một hồi liền có luật sư cùng nhân viên công tác tới xử lý chuyện này. Hắn ánh mắt rơi vào thời cảnh vị trí. Thời tổng, tránh đêm dài lắm mộng. Chúng ta trước hết đem chuyện này xong xuôi. Lại rời đi đi, trận này, chúng ta liền muốn ở đây quấy rầy thời tổng. Ta đã phân phó người, cầm thay giặt quần áo tới. Mỗi ngày ba bữa cơm, cũng đều sẽ đưa tới. Thời cảnh sầm mặt lại. Cái này Khổng Trì, quả nhiên là không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Cái này không phải liền là biến tướng. Trực tiếp đem hắn giam lỏng trong phòng làm việc sao? Lỗ tổng, ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá phận. Biểu muội đã mở miệng. Ta cái này làm biểu ca. Khẳng định đến giúp biểu muội xử lý tốt nàng bằng hữu sự tình. Hệ thống, tốt một cái biểu muội bằng hữu. Sở Lệ Tuệ biểu muội nếu là biết sự tình chân tướng, có thể sẽ khóc lớn ra đi. Thời tổng, chuyện này náo ra đi, đối ngươi cùng Tạ Thanh Tuyết đều không tốt. Cách chương